Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304. Đầu nhập, vẫn là cùng một ngày. Cái này thứ tư, Simon buổi sáng theo Roma lên đường, bay hướng Rybny, lúc đầu tuyên bố muốn xem thử xem Simon tại Ukraine dưỡng cô nương Nancy không tiếp tục đi theo. Trước đây liên tục 4 ngày. Theo Amsterdam đến Helsinki, theo Helsinki đến St. Petersburg, lại từ St. Petersburg đến Roma, người nhỏ bé nữ cao quản đã phong phú lại mỏi mệt. Sau đó quyết định lưu tại Roma, nói là Ukraine quá lạnh, còn dự định cùng thầm kín quan hệ một mực rất tốt Sofia cùng một chỗ các nơi du ngoạn một chút. Lý do rất thỏa đáng. Bất quá. Làm Simon nói đùa làm bộ muốn mạnh mẽ đem Nancy mang đến Rybny. Người nhỏ bé nữ cao quản rốt cục cầu xin tha thứ. Thực sự chịu không được á. Thực Simon cũng không có như vậy tàn bạo. Chỉ là cái nào đó tiểu nữ nhân, lượng cơm ăn, thực sự quá nhỏ. 10 giờ sáng, theo chính tông nhất địa trung hải khí hậu Roma đi tới băng tuyết bao trùm Rybny. Simon cũng không có bất kỳ cái gì như là người nhỏ bé nữ cao quản trêu chọc như thế triệu tập một đám nữ nhân hồ thiên hồ địa, mà chính là lập tức vùi đầu vào công tác bên trong. Thực đoạn đường này cũng vốn là tại công tác. Trạm thứ nhất Amsterdam, tự mình cùng Polygram công ty mẹ Philip phương diện tiến hành một số tiếp xúc. Đẩy mạnh song phương chính thức bắt đầu thu mua đàm phán. Đương nhiên. Một bên khác làm bom khói trăm đời cũng không hề từ bỏ. Trạm thứ hai Helsinki, đương nhiên vẫn là Nokia. Toàn cầu di động thông tin sản nghiệp cấp tốc phát triển. Không phải do Simon đối Nokia không coi trọng. Phí tổn một ngày rưỡi thời gian. Cùng Jorma Olila cùng với Nokia chư vị cao tầng thảo luận công ty này tương lai một năm phát. Triển bố cục các mặt. Trạm thứ ba St. Petersburg. Chỉ dừng lại một buổi tối, chủ yếu là một cái điệu thấp tiểu hình tiệc rượu. Yesin lần nữa phái chính mình nữ nhi tới tham gia. Còn có Westeros hệ thống tại nước Nga chủ yếu người phát ngôn Mikhail Friedman. Chỉ chưa thấy đến cái nào đó đã qua một năm tại Moscow quan trường từng bước tăng cao vóc dáng thấp. Trung niên nhân, Yesin nữ nhi Tatiana còn cố ý xách một câu. Nói là đối phương đúng lúc bị phái đi Viễn Đông. Trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một ít thăm dò. Simon không có cố ý giả bộ như quên người nào đó tồn tại. Nhưng cũng phản ứng bình thản. Trên thực tế cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Yesin nếu như cùng ban đầu thời không bên trong như thế để người nào đó ngồi phía trên. Đối phương khẳng định sẽ nhớ đến là ai đẩy mạnh hắn đi ra quan trọng một bước. Nếu như lịch sử cải biến, đổi hắn người trưởng khống nước Nga. Lấy ngay sau đó cái này quốc gia nội bộ bố già san sát trạng thái. Thiếu hụt cường thế lãnh tụ thay đổi cục diện. Nước Nga rất có thể sẽ cùng đã từng Ukraine một dạng. Đi hướng vỡ vụn. Làm vì cái này thế giới kim tự tháp tối cao cấp cái kia siêu cấp tư bản bố già. Thật sự là như thế. Chỉ nói nước Nga cái này tổng thể. Đối Simon vẫn như cũ có lợi. Trạm thứ tư Roma. Một mặt là muốn đích thân nhìn xem Roma Universal Studio Hollywood kiến tạo tiến độ. Một phương diện khác, còn có sắp xếp các loại giao tiếp, bảo trì một chút tại Italy chính thương vui chơi giải trí các giới nhân mạch. Riêng là cái sau, bởi vì Italy có thể nói Westeros hệ thống tại thời thượng sản nghiệp bố cục phía trên căn cơ. Melisandre hàng mẫu chiến đấu nhóm bố cục. Hành lý phục sức loại hạch tâm, hàng mẫu, là Gucci. Châu báu đồng hồ loại hạch tâm hàng mẫu là Bulgari. Cả hai đều khởi nguyên tại Italy. Sau cùng một trạm cũng là Rybny. Rybny thành Tây phi trường. Tổng bộ trú đóng ở Rybny Ukraine phía Tây tác chiến bộ tư lệnh tổng tư lệnh Vasily Berisov đứng. Tại nhận điện thoại trong đám người. Nhìn lấy nào đó cái nam nhân trẻ tuổi theo cầu thang bên sườn tàu đi xuống. Lại ngắm mắt chung quanh một đám Rybny giúp hạch tâm. Nội tâm thổn thức cảm khái thất lạc xa suốt tinh thần đều có. Nếu như bây giờ vẫn là Liên Xô thời kỳ. Tuyệt đối sẽ không ra hiện nay cảnh tượng như thế này. Thế mà, khiến người ta cảm thấy cơ hồ có chút ma huyễn là. Một đám Liên Xô cũ kim tự tháp tầng cao nhất Tinh Anh. Vậy mà đều tư thái khiêm tốn cung kính cùng một chỗ chạy tới đón tiếp một cái không đến 30 tuổi. Người Mỹ, không chỉ có như thế. Mấy ngày gần đây nhất bọn họ sau lưng toàn bộ thành thị vì nghênh đón người nào đó trạng thái giới. Nghiêm, cũng hoàn toàn là nghênh đón một số lớn quốc nguyên thủ mới có thể thu được đãi ngộ. Bất quá, suy nghĩ lại một chút đối phương cầm giữ có tương đương tại mười mấy cái ngay sau đó Ukraine kinh. Tế thể lượng khủng bố thân gia. Vasily Berisov không thể không thừa nhận. Simon Westerus xác thực làm được lên phần đãi ngộ này. Dù là dưới chân tòa thành thị này. Nói Simon Westerus là thành chủ. Cũng không quá đáng chút nào. Ngắn ngủi thời gian mấy năm. Ripney theo một cái Ukraine Tây Bắc biên thủy tiểu thành tăng vọt đến nắm giữ 1 triệu cấp nhân khẩu. Đông Âu trọng trấn. Hoàn toàn thì là đối phương dốc hết sức thúc đẩy. Vasily Berisov trong âm thầm thậm chí lặng lẽ làm qua thôi diễn. Nếu như, vào tình huống nào đó, không cân nhắc hắn bất luận cái gì hậu quả. Hắn phụ trách phía Tây tác chiến bộ tư lệnh muốn đối Ripney thực hiện cưỡng chế quân sự tiếp quản. Nuốt vào cái này mai mê người trái cây. Tính khả thi lớn bao nhiêu? Đáp án là rất treo. Phía Tây tác chiến bộ tư lệnh khống chế quân đội tổng quy mô trước mắt không đến 60.000 người. Đến mức chiến lược, không ngừng bị cắt giảm dự tính nhiều năm chưa thay đổi trang phục cái này 60.000 quân đội. Chiến lược đại khái cùng nước Nga bên kia tại xa thần mặt mày xám xịt quân đội không sai biệt lắm. Cơ hồ có thể nói không có bao nhiêu chiến lược. Chú ý công chúng số lại nhìn Ripney giúp. Không nói đối phương trong âm thầm đến cùng mở rộng đến bao nhiêu. Chỉ là công khai trên số liệu 5.000 tên nắm giữ mũi nhọn kiểu Mỹ trang bị còn thay nhau kéo đi châu. Phi cùng Nam Tư khu vực đi qua thực chiến tẩy lễ tư binh. Cũng là một cái bên này 60.000 người đều không nhất định có thể gặm xuống đến xương cứng. Huống chi, cái gọi là quân sự tiếp quản. Berisov cũng chỉ dám nghĩ nghĩ. Bởi vì hắn muốn quân sự tiếp quản. Sau lưng nhiều nhất tại đứng một cái Kiev lãnh đạo. Mà Ripney giúp bên này, dù là không nói thực lực cường đại Westerus hệ thống, lại là còn có mặt khác một cái nước Mỹ chính phủ cái này một kinh khủng tồn tại. Bởi vậy, thật làm như vậy, vô luận thành công hay là thất bại, hắn cũng sẽ không có quá kết cục tốt. Vasily Berisov sau cùng hoài niệm một chút cường thịnh Liên Xô thời đại. Gặp Simon Westerus chạy tới phụ cận, vội vàng lộ ra càng thêm ôn hòa vẻ mặt vui cười. Bắt tay đối phương bắt chuyện. Simon, rất cao hứng ngươi lần nữa đi tới Ripney. Như là đã làm ra quyết định. Vậy liền tốt nhất đừng lại chân trong chân ngoài. Có thể bò đến bây giờ vị trí. Berisov không thiếu hụt phần này quyết đoán. Simon cũng mỉm cười cùng Berisov nắm tay. Còn rõ ràng tại trước người đối phương nhiều dừng lại chốc lát. Trò chuyện một số nhìn như không liên quan việc vặt. Phần này chi tiết nhỏ để Berisov không hiểu cảm giác dễ chịu rất nhiều. Simon Westerus vẫn là rất coi trọng hắn. Như thế một phen bắt chuyện. Mọi người cùng nhau rời đi phi trường. Trùng trùng điệp điệp. Trừ 3 chiếc thuộc về Simon ngồi xe. Còn có Ripney châu dài Andrei Smirnov. Odek công ty người phụ trách Sergei Komarov. UMFS tổng giám đốc Grum Jerevianko các loại một đám Ripney giúp hạch tâm. Đây là theo thường lệ sớm tới an bài Celia Miller tự mình định ra bảng danh sách. Hơi chút kém hơn một bậc nhân vật liên tiếp máy tư cách đều không có. Trước đoàn xe mới cảnh xe mở đường 3 chiếc màu đen Mercedes-Benz bên trong một cỗ bên trong. Chờ đoàn xe rời đi phi trường. Simon thì hỏi bên người Celia Miller. Người cùng Berisov cụ thể nói qua sao? Vasily Berisov hôm nay đã xuất hiện ở đây. Hiển nhiên mang ý nghĩa, đối phương muốn triệt để đầu nhập Ripney giúp, mà không còn là trước kia loại kia quan hệ hợp tác. Khống chế Ukraine Tây Bắc mấy cái đại biên châu quân sự sự vụ chiến khu tư lệnh hướng mình hiệu. Trung, Simon đương nhiên sẽ không tiếp thu, hơn nữa còn nhất định phải cho ra đầy đủ coi trọng cùng lễ ngộ. Bởi vì cái này tương đương với gián tiếp khống chế một khu vực binh quyền. Chính trị. Kinh tế và quân sự 3 cái toàn bộ chộp trong tay. Nói Simon không phải phiến khu vực này chủ nhân. Đều không người tin tưởng. Celia lắc đầu. Hắn hy vọng cùng ngươi tự mình nói. Vậy liền tiệc chưa về sau à? Simon cũng không ngoài ý muốn. Lại hỏi. Lại cùng ta nói một chút. Berisor bên này đại khái là tình huống như thế nào? Celia nói. Hay là bởi vì khủng hoảng kinh tế? Từ năm trước bắt đầu đến bây giờ. Ukraine vốn cũng không ổn định. Hryvnia lần nữa bị giảm giá trị vượt qua 30%. Lãnh đạo tài chính căng thẳng. Chỉ có thể lại một lần giảm bớt dự tính. Berisor khống chế phía Tây tác chiến bộ tư lệnh. Lão bản ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch. Tại Kiev bên kia, so sánh Nam Bộ cùng phía Đông, xem như không trọng yếu nhất một cái. Sau đó Cúc Mơ chính phủ lại một lần giải trừ quân bị quyết nghị bên trong. Phía Tây tác chiến bộ tư lệnh bị tước vô cùng tàn nhẫn nhất. Năm nay chẳng những bị áp xúc 20% dự tính. Còn yêu cầu đem trước mắt năm 70.000 người bãi bỏ đến 40.000 người trở xuống. Berisor là triệt để không vượt qua nổi. Năm ngoái bạo phát châu Á khủng hoảng tài chính. Mặt ngoài tựa hồ hành quân lặng lẽ. Thực đến tiếp sau ảnh hưởng vẫn luôn tại lên men. Mà lại khuếch tán toàn cầu. Thế giới các quốc gia thậm chí vô số xí nghiệp ào ào nắm chặt tài chính chi tiêu. Không chỉ có dẫn đến hướng chảy tới lúc gấp rút cần trọng kiến Đông Âu tiền tài trên diện rộng giảm. Thiểu, thậm chí còn xuất hiện nghịch hướng chảy ra tình trạng. Điển hình cũng là Tác La Tư theo nước Nga rút đi đáng kể tiền tài. Kết quả dẫn đến mỗi cái Đông Âu quốc gia lần nữa họa vô đơn chí. Ukraine tại Liên Xô giải thể sau đầu thập niên 90 đã trải qua một lần kinh tế sụp đổ. Hai năm trước vừa mới có chỗ làm dịu. Lại tại Cúc Mơ lên sân khấu sau tiến hành tiền tệ cải cách. Vốn là hướng về tốt phương hướng phát triển. Đáng tiếc, một trận phong bão, lần nữa lung lay sắp đổ. Simon rất rõ ràng, năm 1998, đối với nước Nga, Ukraine các loại Đông Âu quốc gia mà nói. Có thể nói Liên Xô giải thể sau một cái lớn nhất đáy cốc. Một phương diện khác, tại cái này một mảnh tiêu điều chung Đông Âu. Vẫn như cũ duy trì liên tục nhanh chóng phát triển Rybni tòa thành thị này. Thậm chí lấy tòa thành thị này làm căn cơ Rybni giúp. Không thể nghi ngờ cũng là một cái dị số. Người trong cuộc rất rõ ràng thấy rõ điểm ấy Vasily Berisor. Đại khái hiểu Ukraine kết cục. Lần này quả quyết lựa chọn hướng Rybni giúp triệt để đầu nhập. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất một cái kết quả. Simon nghe Celia nói xong, chính lặng lẽ tính toán, bên cạnh nữ nhân rồi nói tiếp. Simon, Berisor nói, hắn có thể gia nhập vào bộ đồng minh, làm tỏ thái độ. Simon lập tức lắc đầu, không được, làm như vậy có thể sẽ để Kiev lãnh đạo bắn ngược. Ta cũng nghĩ như vậy, Celia cười lấy gật gật đầu, có điều, lão bản thực cũng không cần quá lo lắng. Kiev hiện tại sứt đầu mẻ chán. Không thể chú ý chúng ta bên này. Người khác không thể chú ý. Nhưng nên có tư thái vẫn là muốn có. Simon nói. Chúng ta cũng không thể để Kiev lãnh đạo thật không có mặt mũi. Celia lần nữa gật đầu. Rồi nói tiếp. Nói lên Kiev bên kia. Tin chúc ngày mai sẽ tới. Ta đã an bài tại lão bản nhật trình biểu bên trong. Còn có. À, vẫn như cũ là tiền sự tình. 94 năm Ukraine đáp ứng dỡ bỏ vũ khí hạt nhân. Liên bang tại trong hiệp nghị hứa hẹn sẽ dành cho 175 triệu đô la Mỹ chuyên mục tiền tài cùng 155 triệu USD kinh tế viện trợ. Lão bản còn nhớ rõ sao? Làm sao? Hiện tại Ukraine vũ khí hạt nhân đã dỡ sạch. 175 triệu đô la Mỹ chuyên mục tiền tài cũng toàn bộ thanh toán. Bất quá, 155 triệu đô la Mỹ kinh tế viện trợ. Washington cho tới bây giờ cũng chỉ cho 10 triệu. Kiev bên kia liên hệ đến ta. Hy vọng ta giúp đỡ thúc một chút. Thực hiện đến tiếp sau viện trợ. Simon kém chút bật cười. Người cảm thấy Washington còn dự định thực hiện sao? Celia lắc đầu. Ta ngược lại là bất lực. Simon không cần phải nhiều lời nữa. Cũng chỉ có thể cảm khái một chút. Washington là thật hắc. nếu như là hắn, để Ukraine tự phế võ công về sau, nên cho chút tiền ấy khẳng định là không biết ỷ lại rơi. 155 triệu đô la Mỹ, thật không nhiều, bất quá, đại khái tại Washington bên kia nhìn đến, 155 triệu đô la Mỹ, cũng là tiền A, có thể không cho đương nhiên không cho, mà lại Ukraine cũng không có biện pháp nào, bên này đòi nợ, bên kia thì kéo lấy. Có bản lĩnh ngươi đánh ta a, cầm đạn hạt nhân đến đánh. Lần nữa thay Kiev lãnh đạo đáng thương một chút. Simon cũng không có bất kỳ cái gì giúp đỡ ý tứ. Lấy Westeros hệ thống sức ảnh hưởng. Nếu như Simon tự mình ra mặt, ngược lại là khả năng giúp đỡ Kiev muốn trở về số tiền kia. Bất quá, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì phí sức không có kết quả tốt. Đương nhiên. Khẳng định sẽ thu hoạch được Kiev lãnh đạo hảo cảm. Nhưng, Simon bây giờ căn bản không cần quá nhiều Kiev lãnh đạo hảo cảm. Dạng này một cái cục diện rối rắm quốc gia. Bây giờ muốn đối Simon trở mặt, đều rất không có khả năng. Không có nhìn một cái đường đường quân khu tư lệnh đều muốn hiệu trung chính mình. Vẫn là câu nói kia. Xét đến cùng, xã hội vấn đề căn bản, đều là vấn đề kinh tế. Simon hoàn toàn là ngay sau đó nắm giữ phi thường cường thế kinh tế quyền nói chuyện một cái kia. Celia nói qua sự kiện này. Tiếp lấy nói về hắn. Sắp đến thành Nam BASF ven hồ trang viên lúc. Mới còn nói lên một việc. Lão bản, Timoshenko hôm qua lại lặng lẽ tới. Simon khẽ nhíu mày. Nàng làm sao biết ta muốn tới? Không khó đoán a. Celia nói. Gần nhất vì nghênh đón lão bản. Ripney thế nhưng là toàn thành đề phòng. Nàng ở chỗ này khẳng định thả người. Lại là thông minh như vậy một nữ nhân. Đương nhiên có thể đoán được. Vì bảo đảm Simon lần này Ripney hành trình an toàn. Ripney giúp xác thực làm ra rất lớn một phen chiến trận. Celia sớm thì cùng Simon nói qua. Simon trước kia vẫn tương đối thu liễm. Lần này lại cũng không phản đối. Bởi vì cái này tương đương với một loại biểu thị công khai. Mảnh đất này, tính Westeros, liên tục 4 năm bố cục. Simon xác định, Westeros hệ thống đối Ripney châu khống chế. Đã đạt tới không cần quá mức che lấp trình độ. Bởi vậy cũng nên để phiến khu vực này dân chúng dần dần thói quen một việc. Nghĩ như vậy, Simon lại hỏi, nàng sự tình gì? Nàng công ty không dễ chịu. Muốn tiền a? Tóm lại chính là như vậy. Simon nghe Celia nói như vậy. Cũng cảm thấy mình nói nhảm một câu. Lấy Ukraine ngay sau đó trạng thái cùng với cái nào đó triệt để mất đi khí đốt nữ vương vầng sáng. Nữ nhân liên tục lọt vào chèn ép thảm đạm tình trạng. Đối phương chạy tới. Khẳng định là bởi vì nhanh không tiếp tục chống đỡ được. Nghĩ như vậy. Simon đối Celia phân phó nói. Đem nàng giam lại đói 2 ngày. Lại làm khô sạch, ta nhìn có thời gian hay không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.